Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Tiền căn. Chúng thần lai lịch cùng Trần Lạc đoán rất tiếp cận, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bọn họ đích xác là đến từ vũ trụ song song địa cầu, hoặc là vũ trụ song song thần ân đại lục. Trần Lạc từ Tây Giờ nơi đó lại lấy được một chút chi tiết. Từ hai thế giới thiên văn lịch pháp cùng địa cầu hoàn toàn giống nhau đến xem, cơ hồ có thể khẳng định điểm này. Khác biệt chính là, bọn hắn cũng không phải là ngẫu nhiên phát hiện, đem thần ân đại lục trở thành thuộc địa, mà là bọn hắn vũ trụ kia địa cầu bị hủy diệt, chúng thần bất quá là đại hủy diệt phía dưới người sống sót. Văn minh ma pháp của bọn hắn phát triển hiển nhiên còn nhanh hơn thần ân đại lục được nhiều. Lại tới đây về sau, chúng thần đem thần ân đại lục trở thành trại chăn nuôi. Bọn hắn truyền thụ cho tiên dân ma pháp chỉ là mưu đồ thân thể cùng linh hồn của bọn hắn. Những chuyện tương tự tại một thế giới khác đại lục nào đó cũng từng phát sinh qua. Thần điện tế tự bọn họ trực lăng lăng đứng tại chỗ. Tây giờ lời nói cho bọn hắn đả kích rất lớn. Thánh ma đạo sư là một trận âm mưu. Bọn hắn suốt đời tín ngưỡng thần minh chính là thu hoạch bọn hắn sinh mệnh tử thần. Có cái gì là so đây càng để cho người ta tuyệt vọng sự tình? Các ma pháp sư mấy ngàn năm tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Trần Lạc nhìn về phía Tây giờ, nghĩ nghĩ, hỏi, ta phải gọi ngươi Tây giờ, hay là cái gì khác danh tự? Gọi ta Tây giờ đi. Tây giờ nói ra, ý thức của nàng đã tiêu tán, lưu lại chỉ có ký ức. Xem ra chuyển thế chỉ có thể lưu lại ký ức, không có khả năng lưu lại ý thức cùng linh hồn. Nói như vậy, hắc ám nữ thần hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc. Hoặc là nói, Tây giờ chính là hắc ám nữ thần mới. Có thể hiểu thành, nàng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mà nàng một thế này thân phận là Gaia nữ vương. Trần Lạc lý giải không được loại cảm giác này. Dù sao hắn không có bản thân trải nghiệm qua, nhưng chỉ là muốn nghĩ, cũng biết loại cảm giác bản thân hoài nghi này hẳn là sẽ không dễ chịu. Trần Lạc nhớ tới món kia mấu chốt sự tình, hỏi, thực lực ngươi bây giờ khôi phục lại lãnh chúa sao? Thức tỉnh những ký ức kia đằng sau, ta cũng chỉ là tấn cấp đến thánh ma đạo sư. Tây giờ lắc đầu, nói ra, đây là luân hồi đại giới. Trần Lạc lại hỏi, vậy bốn vị ma pháp chi thần đâu? Tây giờ nói, bọn hắn lấy thần ân đại lục thánh ma đạo sư linh hồn tẩm bổ bản thân. Đi qua nhiều năm như vậy, cũng đã khôi phục, ngoặc kép. Trần Lạc bỗng nhiên không biết nên nói gì. Đối phương có bốn vị lãnh chúa, bọn hắn một vị đều không có. Cái này còn thế nào thắng? Hai vị sứ giả linh hồn tử vong, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Tây giờ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói ra, nhưng bọn hắn ngủ say quá lâu, hoàn toàn thức tỉnh cần thời gian. Chúng ta còn có chí ít 10 năm. Trần Lạc hỏi, 10 năm ngươi có thể khôi phục lại lãnh chúa cảnh giới sao? Không có khả năng, Tây giờ nói, thánh ma đạo sư cùng lãnh chúa, sau bất luận cái gì hai cái ma pháp đẳng cấp chênh lệch còn lớn hơn. Lãnh chúa chính là con đường ma pháp điểm cuối cùng, sinh ra trên thần ân đại lục linh hồn đều khó có khả năng đạt tới lãnh chúa cảnh giới. Nào chỉ là lãnh chúa, ngay cả thánh ma đạo sư đều là hy vọng xa vời. Ma pháp sư nhận lấy chúng thần giam cầm, tấn cấp thánh ma đạo sư đó là một con đường chết. Vu sư mặc dù không có loại hạn chế này, nhưng Trần Lạc suy đoán, lãnh chúa cùng thánh vu sư chênh lệch, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Huống chi, mặc kệ là thánh ma đạo sư hay là thánh vu sư, tại sứ giả cùng chúng thần trước mặt, đều cùng người bình thường không có khác nhau. Duy nhất không thụ ảnh hưởng, cũng chỉ có Trần Lạc. Ô nha, Hách Lý Diệp, cùng trước mắt Tây Giờ, có lẽ còn muốn tăng thêm thôn phệ sứ giả Theodore. Những lực lượng này còn xa xa không đủ. Tây Giờ từ Trần Lạc trong ánh mắt nhìn ra ý nghĩ của hắn. Lắc đầu nói, thực lực của bọn hắn cùng sứ giả tương cận, bốn người kia so sứ giả cường đại rất nhiều, mà chúng thần không chết, sinh ra tại thần ân đại lục linh hồn, vĩnh viễn không có khả năng tấn cấp lãnh chúa. Nàng không có tiếp tục cái đề tài này, nói ra, thần điện tế đàn cần phá hủy, đó là một cái không gian truyền tống ma pháp, liên tiếp chính là thần ân đại lục cùng bọn hắn mở ra tới dùng để ngủ say không gian. Phá hủy tế đàn, trong vòng 10 năm, đem sẽ không bao giờ lại có sứ giả giáng lâm. Có cùng chung địch nhân, lẫn nhau đấu tranh trăm ngàn năm vu sư cùng ma pháp sư. Lần thứ nhất thống nhất chiến tuyến, Xanh Ngơ, Hâu Đô, hai vị đại vu sư, cùng đại tế tự cùng một chỗ, đi đế quốc Wendu Phong Chi Thần Điện, Ô Nha cùng Hách Lý Diệp đi đế quốc Phe. Phá hủy Hỏa Chi Thần Điện tế đàn, Theodore một người đi đế quốc Walter, thôn phệ sứ giả linh hồn đằng sau, hắn cũng có được sứ giả năng lực. Về phần Thổ Chi Thần Điện tế đàn, ngày đầu tiên liền bị các tế tự phá hủy. Trần Lạc ngồi tại thần điện trên bậc thang, vuốt vuốt mi tâm, mấy ngày nay nhận lấy đại lượng tin tức trùng kích, cùng thần điện xung đột kết thúc, lại muốn trực tiếp đứng trước chúng thần áp lực, đây cơ hồ là một trận không có hy vọng chiến tranh, nhưng lại không thể buông tha hy vọng. Nếu như dựa vào không được người khác, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn tốt, còn có chí ít thời gian 10 năm có thể chuẩn bị. Tây Giờ đi đến bên cạnh hắn, nói ra, hai vị khác nữ thần cũng lựa chọn chuyển thế, nếu như các nàng còn sống, hẳn là cũng sắp đã thức tỉnh. Trần Lạc hỏi, các nàng cũng sẽ chết sao? Sẽ, Tây Giờ tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến, nói ra, đang thức tỉnh ký ức trước đó, các nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu như tại các nàng thức tỉnh trước đó, liền phát sinh ngoài ý muốn, như vậy các nàng sẽ chân chính vẫn lạc, ngay cả ký ức cũng sẽ không lưu lại. Trần Lạc đã không có tâm tư gì đi hỏi thăm hai vị khác nữ thần sự tình, hắn chỉ muốn trở lại Loren, trở lại Isabella cùng Britney lão sư bên người. Nếu như đây là sau cùng 10 năm, hắn hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các nàng. Kỳ thật chúng ta dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, đồng thời đã làm chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tây Giờ bỗng nhiên không hiểu thấu nói một câu. Trần Lạc từ trong giọng nói của nàng nghe được một tia không tầm thường ý vị, hỏi, cái gì nhanh như vậy? Các ngươi làm cái gì chuẩn bị? Tây Giờ không trả lời thẳng, chậm rãi nói ra, bốn vị ma pháp chi thần kia tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, cải tạo trên đại lục một số người huyết mạch, để bọn hắn có được ưu tú ma pháp thiên phú, từ đó lại càng dễ tấn cấp thánh ma đạo sư, vì bọn họ cung cấp linh hồn cùng chất dinh dưỡng. Trên đại lục những gia tộc ma pháp thiên tài nhiều lần ra kia, vẫn cho là gia tộc bọn họ có thần minh huyết mạch, nhận chúng thần chiếu cố, những gia tộc kia các cường giả chỉ sợ đến chết cũng không có nghĩ đến loại chiếu cố này, nhưng thật ra là tử vong chiếu cố. Bọn hắn sớm muộn sẽ thức tỉnh, sẽ tìm được ba người chúng ta, khi đó chúng ta sẽ chân chính vẫn lạc. Tây Giờ tiếp tục nói ra, cho nên chúng ta đều lựa chọn chuyển thế, mặc dù dạng này sẽ mất đi cường đại tinh thần lực, nhưng là đã từng đạt tới qua lãnh chúa cảnh giới tồn tại. Cho dù là chuyển thế, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn, một lần nữa trở thành thánh ma đạo sư, tại trong 100 năm, một lần nữa tấn cấp lãnh chúa. 100 năm đã là người bình thường cả một đời, có thể là hai đời. Nhưng đối với thánh ma đạo sư, nhất là lãnh chúa tới nói, cũng không phải là cỡ nào dài. Nếu như từ chúng thần giáng lâm thần ân đại lục bắt đầu tính lên, bọn hắn đã sống qua vượt qua 3.000 tuổi. May mắn ngồi tại bên cạnh hắn chính là Tây Giờ. Nếu như là hắc ám nữ thần bản tôn, chẳng phải là một vị có mấy ngàn tuổi tuổi tồn tại cổ lão. Trần Lạc bỗng nhiên ý thức được một việc, kinh ngạc nói, nếu dạng này, các ngươi vì cái gì không còn sớm một chút chuyển thế? Ma pháp chúng thần vì cái gì không có chuyển thế? Tây Giờ nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chuyển thế mang ý nghĩa tân sinh, cũng mang ý nghĩa tử vong. Trần Lạc minh bạch nàng ý tứ, chuyển thế đằng sau, chỉ có Tây Giờ, không có hắc ám nữ thần, chỉ là trí nhớ của nàng, thông qua một loại nào đó thần kỳ phương thức, bảo tồn lại, Tây Giờ tiếp tục nói ra, mà lại, coi như ba người chúng ta một lần nữa trở thành lãnh chúa, cũng bất quá là đang lặp lại ban đầu kết cục, bởi vì bọn hắn có bốn vị lãnh chúa. Trần Lạc lại hỏi, Ô Nha cùng những sứ giả kia, chẳng lẽ sẽ không tấn cấp trở thành lãnh chúa sao? Tây Giờ nói, cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều có thể tấn cấp lãnh chúa. Tại chúng ta trước kia thế giới, lãnh chúa cũng chỉ có hơn 10 vị, trong bọn họ đại bộ phận đều không có tới kịp thoát đi, liền chết tại trong đại hủy diệt. Nhất định phải xuất hiện một vị lãnh chúa mới có chiến thắng bọn hắn hy vọng. Tây Giờ nhìn xem Trần Lạc, nói ra, mà trên thế giới này đản sinh tất cả mọi người, linh hồn đều bị giam cầm, cho nên chúng ta cần một cái linh hồn mới, một cái không thuộc về thế giới này linh hồn. Trần Lạc bản năng ý thức được địa phương nào có chút không đúng lắm. Hắn nhìn xem Tây Giờ, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tây Giờ nhìn xem ánh mắt của hắn, chậm rãi mở miệng, chúng ta tại chuyển thế trước đó, tại thần ân đại lục bố trí một cái ma pháp trận. Cũng chính là các ngươi nói tế đàn, bố trí ma pháp trận địa phương, là chúng ta giáng lâm địa phương. Cái chỗ kia không gian rất không ổn định, chúng ta dùng tinh thần lực thăm dò qua, suy đoán nơi đó thông hướng, có thể là một thế giới khác, chúng ta không cách nào thông qua cái chỗ kia, cũng không biết nó một bên khác, có phải hay không còn có khác, không thuộc về không gian này sinh mệnh. Về sau, chúng ta xác định nơi đó thông hướng chính là một thế giới khác, thần ân đại lục sinh mệnh. Tiến vào nơi đó sẽ trực tiếp hủy diệt, nhưng lại thường xuyên có một ít loài chim từ bên kia bay tới. Nơi đó có một cái lối đi, một cái đơn hướng thông đạo. Những loài chim kia không có được ma pháp thiên phú, nhưng chúng ta chí ít có thể để xác định thế giới kia có được mặt khác sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc đột nhiên cảm giác được có chút mê muội, gian nan hỏi, sau đó thì sao? Tây Giờ nói, sau đó chúng ta ở nơi đó bố trí ma pháp trận. Trần Lạc cắn răng nói, ma pháp trận tác dụng đâu? Kiểm tra đo lường ma pháp thiên phú, còn gì nữa không? Tây Giờ áy náy nhìn xem hắn, nói ra, truyền tống linh hồn, ta XXX ngươi. Rốt cục nghĩ rõ ràng một việc, Trần Lạc như bị sét đánh, trong nháy mắt từ tại chỗ nhảy dựng lên, chỉ vào Tây Giờ, nhịn không được mắng to một câu, sau đó lại ý thức được, ở trước mặt nàng đã không phải là hắc ám nữ thần. Thật xin lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi. Trần Lạc thật sâu ít mấy hơi, gian nan bình phục tâm tình, nói với chính mình Tây Giờ không phải hắc ám nữ thần, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói chính là hắc ám nữ thần, trí tuệ nữ thần, còn có muội muội của nàng. Ta hướng các nàng đưa đi mặt trời chúc phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.